Yêu Long Cổ Đế, chương 3212, hai bên so sánh, thế cục bất lợi. 1. Góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Thánh Triều, Phượng Hoàng Đại Điện, Bỉ Ngạn Đế Triều cảnh vực. Theo Phượng Hoàng Hoàng Triều thời điểm, lợi dụng nơi này làm căn cơ. Sau đó là Đế Triều, Thánh Triều, thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ còn ở nơi này. Có lẽ đối thế lực khác tới nói, tuyển lựa cảnh vực địa điểm, cần phải căn cứ các phương diện tài nguyên, tiên khí, cùng với vị trí địa lý các loại. Nhưng Tô Hàn không cần, những cái kia, đều là hư ảo, chờ Phượng Hoàng Thánh Triều triệt để tiêu diệt ba đại thánh triều. Trở thành trung đẳng tinh vực duy nhất bá chủ về sau. Trung đẳng tinh vực bất kỳ địa phương nào, đều theo hắn chọn lựa, có rất nhiều cao tầng, hoặc là đang ngồi, hoặc là đứng đấy, tồn tại ở Phượng Hoàng Điện ở trong. Không chỉ là Phượng Hoàng Thánh Triều, còn có Bạch Hổ Thánh Triều, Thanh Phong Dòng Binh Đoàn, Ma Thiên Đế Triều, Nam Quan Đế Triều, chờ chút, hết thảy ở đây chiến bên trong. Hiện thân thế lực người cầm quyền, tất cả đều đã đến tới. Thanh Phong Đại Đế đám người, luận thế lực so ra kém Phượng Hoàng Đế Triều. Nhưng luận tu vi, hắn còn có thể cùng Tô Hàn cùng cấp bậc, mà Nam Quan Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Không Lưu Đế Triều này chút, liền có chỗ không bằng. Chư vị đế chủ, đồng dạng là đang ngồi, nhưng nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, lại là mang theo cung kính. Luận thực lực, luận thế lực, bọn hắn đều không kịp Tô Hàn. Cho dù là Ma Thiên Đế Triều, làm đỉnh cấp đế triều, có thể Ma Thiên Đế chủ tại Tô Hàn trước mặt, vẫn như cũ là thái độ thu liễm rất nhiều. Nói câu khoa trương điểm, đã từng hắn, đều không đem Phượng Hoàng Thánh Triều nhìn ở trong mắt. Cho nên, lúc ấy mới có thể cân nhắc, đến cùng muốn hay không cùng Phượng Hoàng Thánh Triều kết minh. Mà bây giờ, khác biệt, Phượng Hoàng Thánh Triều ngũ đại thần vệ đoàn, cũng hoặc là chiến tộc thiên quân, man di tộc cự nhân quân, vì thiện xuất ra một cái, thực lực tổng hợp đều có thể so với Ma Thiên Đế Triều. Bởi vậy, tại Tô Hàn trước mặt, Ma Thiên Đế chủ vẫn là muốn thấp Tô Hàn nhất đẳng. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn đã là thánh chủ, mà hắn, vẫn như cũ chẳng qua là đế chủ. Rất nhiều cao tầng ngồi xuống, Mộ Tĩnh San tại Tô Hàn phía dưới vị trí đầu não. Tư thái của nàng, vẫn như cũ rất là lười biếng, mà nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có nàng dám như thế. Lần này đại thắng, thật đáng mừng, Tô Hàn mở miệng, nhưng chư vị hẳn là đều biết. Này lại đại thắng, bất quá là mặt ngoài hiện tượng thôi. Chiến binh chết lại nhiều, cũng không thể dao động thánh triều căn cơ. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, chẳng qua là pháo hôi, về số lượng biến mất mà thôi. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là gật đầu. Chỉ thấy Tô Hàn nói tiếp, chân chính thắng bại, là xây dựng ở đỉnh cấp cường giả tử vong về số lượng mặt. Bởi vậy, chúng ta cũng không thể bởi vậy kiêu ngạo, cũng phớt lờ, cái gọi là nội tình, kỳ thật cũng chính là chỉ này chút núp trong bóng tối cường giả. Mỗi một vị vượt qua tiên đế cảnh tu sĩ, vậy cũng là cực kỳ khủng bố, đủ để dung chuyển một cuộc chiến tranh tồn tại. Ba đại thánh triều chân chính nội tình, chúng ta cũng không có xác thực biết được, hôm nay triệu chư vị tới này, kỳ thật cũng liền hảo hảo thương lượng một chút việc này. Dừng lại một lát, Tô Hàn rồi nói tiếp, trận chiến tranh này, tuyệt đối sẽ không như vậy dừng lại, ta Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ không, bọn hắn ba đại thánh triều cũng giống vậy sẽ không, chư vị tạm thời không muốn thư giãn, tại ba đại thánh triều không có tan rã, hoặc là ta Phượng Hoàng Thánh Triều không có bị diệt đi trước đó. Các ngươi là không có thời gian tới nghỉ ngơi, lựa chọn con đường này. Tự nhiên là muốn tiếp tục đi. Thanh Phong Đại Đế nhàn nhạt mở miệng. Hắn trong âm thầm, một mực nói với người khác cười. Nói Tô Hàn là con rể của mình. Nhưng chân chính trường hợp, hắn là không sẽ nói như vậy. Tô Hàn thân phận, thật chính là quá cao. Này loại đùa giỡn, có thể mở không nổi. Mộ Thánh Chủ, Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Trầm giọng nói, ngươi đối ba đại thánh triều hiểu rõ. Hẳn là so với chúng ta đều muốn thấu triệt, không bằng liền từ ngươi tới nói một chút, bọn hắn đều có dạng gì nội tình a? Mộ Tĩnh San trừng lên mí mắt. Ta không thích xưng hô thế này. Tô Hàn sững sờ, những người khác cũng đều là lộ ra ngạc nhiên. Ngay sau đó, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. San San, ngươi tới nói một chút. Này tổng được rồi, này còn tạm được. Mộ Tĩnh San ngồi ngay ngắn. Tất cả mọi người là có loại muốn cười, lại không dám cười cảm giác. Tại vị này trước mặt, Tô Hàn người thánh chủ kia uy nghiêm, có thể là mảy may không còn a, ba đại thánh triều. Thực lực tại sàn sàn với nhau, Mộ Tĩnh San nói, dựa theo bản tôn đối bọn họ hiểu, bất luận cái gì một tòa thánh triều bên trong hạ thần cấp bậc cường giả, cũng sẽ không thấp hơn 20 vị. Trung thần, cũng phải có 10 vị nhiều. Thượng thần có lẽ ít một chút, nhưng ít ra cũng có 5 vị. Cái kia á thần đâu? Ma Thiên Đế chủ hỏi. Áp đảo thượng thần phía trên tồn tại, liền xưng là á thần. Mà á thần, cũng là thần cảnh phía dưới. Đỉnh phong nhất tồn tại. Thượng thần, làm lục phân thần cảnh đến bát phân thần cảnh ở giữa. Bao quát bát phân thần cảnh. Á thần, liền là cửu phân thần cảnh đỉnh cao cường giả, cũng là trung đẳng tinh vực, cấp cao nhất cường giả. Không hề nghi ngờ, á thần nhiều ít mới là mọi người chú ý nhất, bao quát thánh chủ ở bên trong. Mỗi một tòa thánh triều bên trong á thần cường giả, ở bề ngoài, hẳn là có 3 vị. Mộ Tĩnh San hơi dừng lại, lại cường điệu nói, chú ý, chẳng qua là ở bề ngoài, huy hoàng thánh chủ bọn hắn. Cũng là á thần cấp bậc cường giả. Ma Thiên Đế chủ nhíu mày. Ngươi cho rằng đâu? Thanh Phong Đại Đế lắc đầu cười một tiếng. Nói, có phải hay không theo các ngươi? Cái kia huy hoàng thánh chủ đám người. Cũng chỉ là nửa bước thần cảnh cấp bậc tồn tại. Như thật chẳng qua là như thế. Vậy bọn hắn, có tư cách gì làm người thánh chủ này? Nghe thấy lời ấy, mọi người không tự chủ được hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Thanh Phong Đại Đế sửng sốt một chút, lập tức giải thích nói. Dĩ nhiên, Tô Thánh Chủ ngoại trừ, hắn cũng không phải phổ thông tu sĩ. Các ngươi như thế thượng cương thượng tuyến làm gì? Thanh Phong Đại Đế nói không sai. Tô Hàn mở miệng nói. Liền như là trước đó, rất nhiều người đều cảm thấy Thanh Phong Đại Đế, chẳng qua là nửa bước thần cảnh một dạng, mà trên thực tế, hắn là bát phân thần cảnh. Siêu Việt Tiên Đế cảnh bên ngoài tồn tại, trừ phi là chênh lệch cực lớn, tỉ như nhất phân thần cảnh cùng cửu phân thần cảnh chi ở giữa chênh lệch. Bằng không mà nói, vẻn vẹn theo khí tức phía trên, liền nhìn ra đối phương tu vi chân chính, chỉ có ra tay, mới có thể xác định, đối phương đến cùng là mấy phần thần cảnh, như Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ bọn họ đều là cửu phân thần cảnh. Cái kia, trong đại điện, 80% trở lên người, đều là tại lúc này nhìn về phía Mộ Tĩnh San. Bọn hắn nhớ tinh tường, lúc trước Đế Tử Vinh dự chiến thời điểm, Mộ Tĩnh San từng dùng lực lượng một người, lực áp 3 vị thánh chủ. Cái kia 3 vị thánh chủ đều là cửu phân thần cảnh. Cái kia Mộ Tĩnh San, lại phải mạnh đến cỡ nào? Nhìn cái gì, Mộ Tĩnh San giang tay ra. Thời gian mấy ngàn vạn năm, bản tôn chẳng lẽ đều sống vô dụng rồi hay sao? Không quan trọng mấy cái cửu phân thần cảnh, bản tôn còn không để vào mắt. Tê, tất cả mọi người là thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Không hổ là Bạch Hổ Thánh Chủ, vẫn như cũ như thế bá khí. Xin hỏi Mộ Thánh Chủ, như chân chính giao chiến, có thể đem Huy Hoàng Thánh Chủ 3 người trấn áp? Ma Thiên Đế Chủ hỏi. Mộ Tĩnh San hơi trầm ngâm, nói, hẳn là có thể chứ, không có đánh qua cũng không biết, nhưng coi như là không thể đem bọn hắn cho trấn áp. Bản tôn cũng sẽ không rơi vào hạ phong, nghe thấy lời ấy, mọi người lần nữa hít vào khí lạnh, vị này tuyệt mỹ khuynh thế nữ tử, thoạt nhìn tựa hồ yếu đuối không thể tả, nhưng chân chính lực lượng, lại là như thế khủng bố a, kỳ thật bọn hắn không biết. Nếu không phải là bởi vì nguyên linh trấn áp, sớm tại vô số năm trước, Mộ Tĩnh San là có thể tiến vào thượng đẳng tinh vực. Thời khắc này nàng, sợ là cũng sớm đã đem thần cảnh phía dưới hết thảy tu vi. Tìm tòi đến cực hạn, hết thảy, cũng chỉ là ở bề ngoài. Tô Hàn cắt ngang mọi người khiếp sợ suy nghĩ, nói, vô luận hạ thần, trung thần, cũng hoặc là thượng thần, á thần, đều chẳng qua là ở bề ngoài mà thôi. Bọn hắn không có khả năng đem tất cả thủ đoạn đều bạo lộ ra. Vậy chúng ta bên này, Thanh Cách đế chủ nhìn về phía Tô Hàn, tạm thời tới nói, cũng là thực lực cân đối. Tô Hàn nói, Thanh Cách đế chủ mắt sáng lên, lập tức an tâm, ba đại thánh triều nhiều như vậy cường giả, theo mặt ngoài đến xem, là hoàn toàn có thể đem Phượng Hoàng thánh triều cho trấn áp. Nhưng Tô Hàn dám nói thế với, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định cũng có hậu thủ, mặt khác thánh triều như thế nào? Tô Hàn nhìn về phía Mộ Tĩnh San, vẫn là trước đó nói như vậy. Mộ Tĩnh San nhún vai, Chu Tước thánh triều sẽ không xuất thủ, Kỳ Lân thánh triều cũng sẽ không ra tay. Huyền Vũ thánh triều một mực trung lập, đến mức Thiên Ảnh thánh triều, ta cũng không biết. Dừng lại một chút, Mộ Tĩnh San lại hướng Tô Hàn nói, Thiên Hàn thánh triều đứng ở Phượng Hoàng thánh triều bên này, tạm thời xem như thế đi. Tô Hàn gật đầu, ngươi cũng biết, đây chỉ là tạm thời. Mộ Tĩnh San nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Thế nào, ngươi này trong lời nói có hàm ý à, biết lúc trước Phiêu Miểu Thánh Triều là thế nào bị diệt mất sao? Mộ Tĩnh San hỏi lại, Tô Hàn lắc đầu, những người khác cũng đều là dựng lên lỗ tai. Phiêu Miểu Thánh Triều, liền là bị Thiên Hàn Thánh Triều diệt đi tòa kia Thánh Triều. Chính là tiêu diệt Phiêu Miểu Thánh Triều, Thiên Hàn Thánh Triều mới có tư cách, đưa thân tại 10 đại Thánh Triều ở trong, đây coi như là che giấu. Cho dù là Ma Thiên Đế chủ đẳng cấp này người, đều có rất ít biết được, nghe nói, là bởi vì thần tinh. Mộ Tĩnh San nói, Phiêu Miểu Thánh Triều diệt vong tốc độ quá nhanh, cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì đại chiến phát sinh. Trong đó tất cả cường giả đỉnh cao, gần như là đồng thời chết bất đắc kỳ tử, mà trước đó, bọn hắn đều từng cùng nhau, được thỉnh mời đến Thiên Hàn Thánh Triều xem lễ. Nghe thấy lời ấy, mọi người đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Mộ Thánh Chủ có ý tứ là, Phiêu Miểu Thánh Triều cường giả, đều là tại Thiên Hàn Thánh Triều bên trong chết, liền Thanh Phong Đại Đế đều có chút không dám tin. Làm Thánh Triều, Phiêu Miểu Thánh Triều bên trong, khẳng định cũng có á thần cấp bậc cường giả tồn tại. Bọn hắn, áp đảo trung đẳng tinh vực đỉnh phong, ngoại trừ tọa hóa, cơ hồ không người có thể làm bọn hắn ngã xuống. Thiên Hàn Thánh Triều, có năng lực gì, đem bọn hắn toàn bộ đều gây nên vào chỗ chết. Cách chương.